90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 724, chương 725, Thiếu Cẩn nghĩ lại chính mình. Vợ, ngươi đang ở đâu vậy? Lý Thiếu Cẩn nói, ta dĩ nhiên đang tại nhà, nếu không còn có thể ở nơi nào. Gọi điện thoại là Tống Khuyết, ngoài cửa sổ trăng lạnh như nước, Lý Thiếu Cẩn nằm ở trên giường. Cũng phải ngủ rồi, vừa nói chuyện, nàng lại chính mình cho chính mình dịch rồi dịch chăn. Sau đó hỏi, ngươi đâu? Còn chưa ngủ à? Tống Khuyết nói, ta một hồi liền ngủ. Nghĩ ngươi, Vương Vĩnh Viên vốn là nghĩ đưa Tống Khuyết đi biên cương. Bất quá Tống Triển Mi nói tiệc tân hôn ngươi, qua 2 năm sẽ đi qua không muộn. Như vậy Tống Khuyết liền cách không có xa như vậy. Nhưng là muốn trở lại một chuyến cũng không dễ dàng. Tống Khuyết lại nói, ta gần đây là không có kỳ nghỉ. Vợ, ta cho là ngươi sẽ cùng mẹ ở chung đâu. Nếu không chính ngươi nhiều cô đơn à. Lý Thiếu Cẩn thỉnh thoảng sẽ đi Tống Triển Mi nơi đó ở một đêm. Nhưng mà từ thiết kế Lý Oánh Tuyết sau, liền lại không đi. Lúc ấy Tống Triển Mi đương nhiên là giúp mình đứa bé. Nhưng mà sau khi đi ra, Lý Thiếu Cẩn rõ ràng có thể cảm giác được, mẹ không thích nàng làm như vậy. Lý Thiếu Cẩn tương đối nhạy cảm, nàng cũng biết chính mình lệ khí rất nặng, nhưng mà không đổi được, cũng không muốn đổi. Nàng còn có một đáng sợ kế hoạch, sợ Tống Triển Mi sẽ ghét bỏ nàng, cho nên Tống Triển Mi nói rồi liền đi qua người. Ngược lại Lý Thiếu Cẩn chính mình làm khó dễ, không dám đi thấy Tống Triển Mi. Tống Triển Mi đánh 2 điện thoại rồi, Lý Thiếu Cẩn đều nói có chuyện, nàng như vậy tâm lý u ám người, luôn cảm giác sẽ liên lụy Tống Khuyết. Thật xin lỗi mẹ, ai, Lý Thiếu Cẩn nói, nhưng mà cách đi làm địa phương xa a, ta rất lười, liền không yêu động, chờ ta nghỉ ngơi nữa, đi trở về, nhưng là Lý Thiếu Cẩn căn bản không phải người lười. Tống Khuyết nghe nàng giọng là không che giấu được thất vọng. Trong lòng thấp thỏm, bất quá Tống Khuyết không có hỏi nhiều. Nói một ít chán ghét mà nói, sẽ để cho Lý Thiếu Cẩn ngủ. Vợ ngủ ngon an, yêu ngươi, sao sao đát, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, vì cảm giác gì Tống Khuyết thiếu. Càng ngày càng ngây thơ. Tống Khuyết cùng Lý Thiếu Cẩn cúp điện thoại. Rất nhanh một cú điện thoại liền gọi cho Tống Triển Mi. Nghe Tống Triển Mi thở hổn hển, Tống Khuyết tức giận nói, mẹ, ngươi có phải hay không kỳ thị vợ ta rồi? Tống Triển Mi mua một mèo 34, mèo này quá mệt mỏi người, chui vào dưới gầm giường liền không ra tới. Tống Triển Mi mới vừa đang bắt mèo đâu, rốt cuộc chộp được. Tống Triển Mi đem Tống Khuyết em trai ôm vào trong ngực, sau đó trở lại trên ghế salon ngồi. Nàng hô hấp bình thường mới nói, Thiếu Cẩn tìm ngươi cáo trạng. Tống Khuyết ngoặc kép, cho nên không thể nói như vậy, thật giống như vợ có vấn đề một dạng. Tống Khuyết nói, vợ ta là người nào, làm sao sẽ tố cáo? Là chính ta đoán, trên ít ngày ngươi cho ta gọi điện thoại nói Lý Oánh Tuyết sanh non chuyện, ngươi muốn nói lại thôi. Có phải hay không chính là ngại vợ ta nhiều đầu óc? Mẹ, Thiếu Cẩn bản chất là tốt. Tống Triển Mi lúc ấy quả thật bởi vì Lý Thiếu Cẩn không cùng nàng thương lượng mà tức giận. Sau đó suy nghĩ một chút, nếu quả thật đem Thiếu Cẩn khi con gái. Cái gì là con gái? Mình đứa bé, người phải tiếp nhận nàng ưu điểm, dĩ nhiên cũng nhất định tiếp nhận nàng khuyết điểm. Hơn nữa Lý Thiếu Cẩn u ám mặt, toàn bộ thể hiện đang tại thân trên người, sanh gần cái loại đó gia đình, khả năng chính nàng cũng không khống chế được. Tống Triển Mi nói, nhưng là ta sớm đều quên a, Thiếu Cẩn bây giờ còn khó chịu hơn sao? Khó trách không trở lại. Tống Khuyết hừ nói, ta liền nói, không quan tâm vợ ta. Đột nhiên nghe được một tiếng mèo kêu, Tống Khuyết toàn thân lông tơ cũng phòng bị, hỏi, cái gì? Đó là cái gì? Tống Triển Mi cười nói, ta con trai nhỏ, ba người đưa ta. Tống Khuyết hỏi, ngươi nuôi mèo? Tống Triển Mi nói, kêu Tống Khuyết em trai. Ngươi nói xong nghe không? Tống Khuyết, ngoặc kép, xong rồi khó trách mẹ một tuần lễ cũng không cho mình gọi điện thoại. Cũng không quan tâm vợ, nàng có đồ chơi mới rồi. Tống Khuyết cảm thấy chính mình còn muốn giãy giụa nữa một chút. Hắn hỏi, nếu như ta không để cho ngươi nuôi mèo, ngươi sẽ đáp ứng không? Tống Triển Mi a a cười nhạt, cúp. Tống Khuyết, ngoặc kép, cũng biết mẹ là cái người vô tình, phá hủy, mẹ nuôi mèo, lại cũng sẽ không yêu chính mình cùng Thiếu Cẩn rồi. Cúp Tống Khuyết điện thoại, Lý Thiếu Cẩn không ngủ được, bởi vì Tống Triển Mi, nàng không có biện pháp bởi vì Tống Khuyết cùng Tống Triển Mi. Liền dừng lại đi báo thù, thật không cách nào dừng lại, không chỉ có không cách nào dừng lại, bây giờ còn đặc biệt nhớ cái Triệu Nhụy gọi điện thoại. Hỏi một chút Triệu Nhụy, có phải hay không hẳn hành động? Dĩ nhiên, Triệu Nhụy thật hành động, cũng sẽ không nói cho nàng, suy nghĩ một chút mà thôi. So với Lý Thiếu Cẩn cuống cuồng, Lý Giai Minh gấp hơn, bởi vì hắn đánh Cố Mộng, cho người đánh hư, Cố Mộng một cái lỗ tai thính lực hạ xuống, đang tại bệnh viện nằm viện đâu, giày vò rồi một đêm, Cố Mộng rốt cuộc yên tĩnh, không mắng chửi người, cũng tốt đang tại Lý Oánh Tuyết không đi làm, có thể cùng phòng, cho nên Lý Giai Minh thu xếp ổn thỏa những thứ này. Vội vàng trở lại Triệu Nhụy chỗ ở đi xem Triệu Nhụy. Triệu Nhụy tối hôm qua cũng đi đưa Cố Mộng rồi. Nhưng mà nàng là phụ nữ có thai, Lý Giai Minh không dám nhường nàng thức đêm. Lý Giai Minh lúc trở lại, Triệu Nhụy còn không có thức dậy. Lý Giai Minh tới rồi phòng ngủ đem Triệu Nhụy đánh thức. Triệu Nhụy thấy hắn đẹp mắt, trong ánh mắt phủ đầy tia máu. Vốn là nho nhã khí chất, bây giờ toàn còn lại chật vật. Triệu Nhụy ngồi dậy hỏi, như thế nào, Cố Mộng sẽ có tai nạn lớn sao? Lý Giai Minh lòng vẫn còn sợ hãi nói, sẽ không có tai nạn lớn, nói thính lực mượn máy trị liệu khí, có thể khôi phục, nhưng mà Cố Mộng thật giống như cáo ta. Tiểu Nhụy, bây giờ cùng trước kia không giống nhau, coi như đánh vợ, cũng là phạm luật, nghe nói sẽ ngồi tù đâu. Triệu Nhụy cũng không sợ, chỉ cần không đánh hư, cũng xử không được mấy ngày. Nhưng mà Cố Mộng đều nói ra muốn cáo Lý Giai Minh lời của sao? Cố Mộng có phải hay không cũng bị ép, thỏ muốn cắn người? Triệu Nhụy hỏi, Cố Mộng thật đối ngươi như vậy nói, muốn cáo ngươi? Lý Giai Minh thở dài nói, biết ta cũng không dưới nặng như vậy tay, nhưng là nàng cùng Lý Oánh Tuyết đánh con chúng ta chủ ý. Ta thật là sinh khí, nhưng mà ta không nên đánh người. Bây giờ thành ta chỗ sai rồi. Triệu Nhụy ánh mắt trầm xuống, suy nghĩ một chút nói, ngươi cũng không cần sợ hãi, Cố Mộng chẳng lẽ còn yêu ngươi à, còn thích ngươi à, nàng liền là muốn tiền mà thôi, nàng không sẽ khởi tố ngươi, ngươi cho nàng ít tiền liền tốt lắm, mấu chốt trừ tiền lương, còn nơi nào có tiền à. Lý Giai Minh nói, chúng ta chính mình cũng không đủ hoa, còn phải nuôi nhi tử đâu, lão gia tử ngươi đừng hy vọng. Triệu Nhụy cười nói, ta cũng không phải thật nhường ngươi cho nàng tiền, trước trấn an nàng, chờ nàng thương lành, không có chứng cớ liền bất kể nàng. Lý Giai Minh, ngoặc kép, đó chính là nói láo. Triệu Nhụy biết Lý Giai Minh không sẽ nói láo, nàng suy nghĩ một chút lại nói, Giai Minh, ta này bụng lập tức không che giấu được. Ngươi nói Cố Mộng có phải là thật hay không sẽ không theo ngươi ly hôn? Cái này Lý Giai Minh thật không biết, Cố Mộng đều phải cáo hắn, chẳng lẽ còn không ly hôn sao? Cố Mộng quả thật không có nghĩ tới muốn cùng Lý Giai Minh ly hôn. Lý Giai Minh an bài nàng chạy chữa, sau Triệu Nhụy nhường Lý Giai Minh trấn an Cố Mộng, Cố Mộng liền lại cũng không có nói báo cảnh sát chuyện. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.